Kiều thê như vân, chương 519, còn ngông, góc truyện audio.com, quan thường cấu kết có thể mưu phản, cũng không thể chồng cho tàu vương cái tội mưu phản, không giải thích được xem họ Thẩm lăn lộn như thế nào. Môn hạ tỉnh tiếp nhận tấu chương, lập tức truyền tấu chương vào trong cung, Triệu Cát bên kia cũng nghe một ít phong phanh, cũng rất hoảng sợ, đợi chứng kiến tấu chương của Thẩm Ngạo, rốt cục xác định là xác thực. Ở phía trong tấu chương của Thẩm Ngạo, vốn là tán tụng một chút bang giao hai nước Tống Tàu, tiếp theo lại biểu dương thương đội, đại khái có ý tứ là nói, người Tàu quốc rất tốt, thương đội cũng rất tốt, vì cái gì hiện tại lại có thể như vậy, giải thích chỉ có một hiểu lầm. Giết nhiều người như vậy, chính là một hiểu lầm. Triệu Cát tức đến thổ huyết, phía sau tấu chương, vẫn còn nói có sách mách có chứng, nói là sở dĩ sinh ra hiểu lầm kia, là vì hai nước kết giao không đủ, phong tục hai nước lại khác lạ, xuất hiện ma sát, là sự tình trong dự liệu. Bệ hạ, đây chỉ là việc nhỏ, cứ để cho vi thần đến xử trí là được, sẽ để Tàu Vương thỏa mãn vân vân. Triệu Cát đặt tấu chương ở trên bàn, thở phì phì nói với Dương Tiễn. Đây là hiểu lầm, hừ, người này nói hưu nói vượn, chỉ là một hiểu lầm, có thể giết nhiều người như vậy, có thể thiêu đại cảng lớn thứ ba Tàu quốc người ta, đánh cướp nhà người ta không còn gì. Dương Tiễn chỉ cười cười, không chịu nói lời nào, lúc này nói cái gì cũng không có ý nghĩa, từ trên mặt Triệu Cát có thể thấy hắn không động nộ, chỉ phàn nàn mà thôi, oán xong rồi, thì không có việc gì. Dù sao, cái Tàu quốc kia xa ngoài vạn dặm, lại là phiên bang, bệ hạ bên này, chỉ là sợ người Tàu quốc đến tìm phiền toái, những thứ khác chẳng thèm quan tâm người chết ta sống. Triệu Cát tiếp tục nói. Mấy ngày trước đây, trẫm vẫn còn ở chỗ hậu cung, nói tốt cho hắn, mới qua vài ngày, đã xảy ra việc, mẫu hậu mà biết việc này, trẫm cũng không dám đi gặp mặt nàng. Tàu quốc bên kia, nhất định sẽ đến khiếu nại, triều đình cũng sẽ có người náo, hành hạ như thế, trẫm không chịu đựng nổi. Dương Tiễn lúc này cười mỉm, nói. Bệ hạ chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, quan trọng nhất có lẽ là ngăn chặn Tàu quốc đầu kia, có phải là nên thoáng nhường nhịn một tí, ngầm đồng ý một ít chỗ tốt, bảo bọn hắn không cần phải gây chuyện. Triệu Cát lắc đầu, mà thôi, hắn thảo tấu chương, đã nói hắn đến ứng phó là đủ rồi, trẫm cứ để cho hắn đi xử lý, nhìn xem hắn bình định chuyện này như thế nào. Triệu Cát thở dài, nói, trẫm muốn đi Vạn Tuế Sơn bên kia dưỡng bệnh, nói một tiếng với thái y viện bên kia gọi bọn họ tới nhìn xem, đến lúc đó, nói thân thể trẫm gần đây không khỏe, từ nay trở đi, liền hủy bỏ nghị sự triều đình, về phần những chuyện khác, để cho thái thái sư châm trước xử trí, không có đại sự, không cần phải báo vào cung. Dương Tiễn hỏi, ngành hàng hải Tuyền Châu có tính đại sự hay không? Triệu Cát sụ mặt, Tuyền Châu chỉ là một góc, được coi là cái gì đại sự, đại tống căn bản là thổ địa, đường biển không tính là đại sự. Dương Tiễn lập tức cười hì hì nói, nô tài hiểu rõ rồi, cái này rất phải. Tâm tư Triệu Cát Dương Tiễn lại không rõ sao, cái này là muốn nói, hoàng thượng có ý định trốn đi, chẳng quản bên ngoài náo thành bộ dáng gì nữa, về phần triều thần bên kia tình cảm quần chúng xúc động, lại có thể thế nào, Thẩm Ngạo thân là quận vương, thái phó, khâm sai, tự khanh, tư nghiệp ngoại trừ hoàng. Góc truyện audio.com, thượng ai có thể quản được hắn? Chính là Thái Kinh cũng không thể, hoàng đế mặc kệ chính là phóng túng, chuyện này nhiều nhất là diễn biến thành cãi cọ, làm cho hung hăng lên, đó cũng là Tuyền Châu và Biện Kinh thi sức kéo tùy bọn hắn làm là được. Triệu Cát thở dài, là lỗi của trẫm, bình thường trẫm quá dung túng hắn. Dương Tiễn cười ha hà nói, bệ hạ nói đúng, nên quản giáo mới được. Triệu Cát chấp nhận sâu, nói, vụng trộm hạ một đạo thánh chỉ thoáng gian dậy một tí, đừng để cho hắn đắc ý quên hình. Triệu Cát dứt lời, lập tức có vẻ bệnh tật nói. Bãi giá, đến Vạn Tuế Sơn, môn hạ tỉnh bên kia truyền ra tin tức cuối cùng cũng có tin chính xác, không biết lúc nào, cả tấu chương phó bản của Thẩm Ngạo, bắt đầu lưu truyền ra, không nhìn còn khá, nhìn bản viết này, không biết bao nhiêu người tức giận dậm chân, thì ra tưởng rằng họ Thẩm kia thật tâm ăn năn, ai ngờ đến mức này vẫn còn nói xạo, hiểu lầm. Loại sự tình này cũng là hiểu lầm được sao? Kết quả, một tin tức khác cũng làm người há hốc mồm, hoàng thượng bị bệnh, đi Vạn Tuế Sơn rồi, chuyện gì cũng không để ý, đây là ý gì, tất cả mọi người hiểu, trong lòng đều cười khổ, càng có người không cam lòng, thấp giọng nghị luận cùng người, nói là hoàng thượng như vậy, mới có thể cho ra Thẩm Ngạo yêu nghiệt như vậy. Ít nhất, rất nhiều người đạt thành một nhận thức chung, Thẩm Ngạo kia quá không ra gì, nhất định phải cho hắn chịu chút đau khổ. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là chửi bậy, tấu chương, làm thơ từ, còn có bộ đường, nha môn bên kia, không thu thập được ngươi, còn không mắng được ngươi sao. Tuyền Châu bên kia Thẩm Ngạo cũng sớm có tin tức Biện Kinh, mỗi ngày khoái mã đưa tới, từ lúc hắn đến Tuyền Châu, khoái mã ở giữa Tuyền Châu và Biện Kinh liền chưa từng gián đoạn, tất cả tin tức lớn nhỏ, đều đặt ở trên bàn hắn. Hoàng thượng bên kia đi Vạn Tuế Sơn, làm hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nhất có lẽ là cha vợ trong nội cung kia, chỉ cần hắn không vung tay, cái gì cũng không đáng sợ. Triệu Cát bên kia truyền lại tin tức bắt hắn suy nghĩ đi làm, bất kể nói thế nào, phải làm ảnh hưởng sự tình xuống đến thấp nhất. Có cái dung túng này, sức chiến đấu của Thẩm Ngạo lập tức bạo phát, chứng kiến từng phần tấu chương mắng hắn, cùng ghi chép của dư luận, Thẩm Ngạo nhe răng cười lạnh, nói với một giáo úy bên người. Nếu có người chửi, mắng ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Giáo úy này ưỡn ngực nói, ta tát hắn một cái, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ. Nhìn xem, ngay cả một cái giáo úy nho nhỏ đều có giác ngộ như vậy, chẳng lẽ bổn vương ngay cả giáo úy cũng không bằng. Vừa tưởng tượng như vậy, cũng không có kỵ nữa rồi, nhặt một phần ghi chép dư luận lên, những ghi chép này, đại khái đều là từ Thúy Nhã Sơn phòng bên kia đưa tới. Thúy Nhã Sơn phòng bên kia là quán trà cao cấp, đều là địa phương quan viên và người đọc sách tụ tập, người đọc sách càng nhiều thì dư luận càng không kiêng nể gì cả. Ai cũng không biết lời bọn hắn nói, phàm là liên quan đến Thẩm Ngạo, hoặc là vấn đề mẫn cảm, đều sẽ bị người lặng lẽ nhớ kỹ, đưa đến Thẩm Ngạo bên này. Thẩm Ngạo chỉ vào một cái tên, người này gọi Hoàng Hàn, mắng hung hăng như vậy, xem ra rất có vẻ muốn thu thập. Không nói hai lời, gọi người lấy giấy và bút mực ra, xoắn tay áo lên, viết ra một thiên văn vẻ, gọi người đưa đến Thúy Nhã xã San bên kia, còn gọi người trực tiếp đưa đến học đường. Góc truyện audio.com, dạy võ. Chỉ một lúc sau Thúy Nhã Nhã xã San bên kia liền nhận được một phần tư liệu độc nhất vô nhị của Bồng Lai quận vương, cả thiên văn vẻ rất chi là hung hăng càn quấy, gọn gàng dứt khoát, nói, bổn vương biết có người đang mắng ta, các ngươi ưa thích mắng, bổn vương cũng không quản được miệng của các ngươi, nhưng có người liên quan đến thân thiết bổn vương, chuyện này cũng đừng nghĩ đến việc bỏ qua, mắng chửi người, bổn vương không giỏi, giết người, lại hiểu sơ một ít, ai lại mắng một câu thử xem, sau đó, còn vô duyên vô cớ bỏ thêm một câu, Hoàng Hàn, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Đương nhiên, tuy thiên văn vẻ này rất hung hăng càn quấy, nhưng tài giấy bút lại nổi bật, trạng nguyên cũng không phải là dùng tiền mua, văn vẻ dùng cách thức kinh nghĩa rất đúng, khai mở đề chính là quân tử ăn kiêng, một trận châm chọc làm thấp đi, nhục nhã những gia hỏa nói bậy sau lưng kia một phen. Về phần Hoàng Hàn là ai, mọi người cũng biết người này trong sĩ tử cũng coi như là một nhân vật chúng được ban thưởng cùng tiến sĩ, đã làm một huyện lệnh thôi quan, nghe nói tại Tuyền Châu, nhà hắn cũng có một chút mua bán. Hiện tại Hoàng Hàn đã muốn về hưu, đại khái là tiền cũng đủ rồi, cho nên lời nói ra, không huyền chuyển như những người trên quan trường. Trước mặt nhiều người như vậy, quả quyết uy hiếp một người sĩ tử, cái này quả thực là không để dư luận vào mắt, văn vẻ phát ra ngoài, càng mắng càng hung. Hoàng Hàn kia bình thường cũng không quá nổi danh, lúc này mượn văn vẻ Thẩm Ngạo thanh danh thoáng cái lại lên cao, hậu sinh vãn bối thấy hắn, đều là cúi đầu đến eo, ngoan ngoãn tự xưng một câu môn sinh. Càng có không ít người, mời Hoàng Hàn này đi dự tiệc cực kỳ thổi phồng, Hoàng Hàn ngay từ đầu còn có một chút nghĩ mà sợ, hôm nay bị người đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, thoáng cái thành danh nhân biện kinh, lưng cũng thẳng lên, nắm chòm râu, cũng thả ra câu nói là không dám quên quốc gia, họ Thẩm đi ngược lại đạo lý, hắn là môn sinh thánh nhân, khẳng định không nhìn được, nhất định phải tranh một chuyến cùng họ Thẩm, xem Thẩm Ngạo có thể làm gì hắn. Người này còn ngông, Thẩm Ngạo không dự liệu được kết cục này, vốn là còn muốn thoáng đe dọa một tí, ai biết đúng là cái dạng này, trong lúc nhất thời cực kỳ căm tức, không thu thập hắn, tương lai sao còn làm người tại Biện Kinh thế nào đây? Cách chương.